bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, không tin vậy thì không có biện pháp. Thật sự, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Dồn dập vây từ Linh, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Tưởng Văn Đức cười khổ nói. Từ sư huynh, chúng ta những này đệ tử mới nhập môn. Sở dĩ ở sau núi nghỉ ngơi một năm, cũng là bởi vì muốn ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ. Này ở tông môn không phải bí mật. Ta nghĩ từ sư huynh cũng sớm đã biết rồi. Đúng, từ vị đã nói với ta. Từ Linh gật gật đầu. Tưởng Văn Đức thở dài một tiếng. Chúng ta không có từ sư huynh ngài vận khí như vậy. Chỉ có thể ở nơi này làm các loại. Thực sự là quá ước ao ngài. Kỳ thực cũng không có gì hay ước ao. Từ Linh bĩu môi nói. Một đám đệ tử tập thể không nói gì. Thực sự là no hán không biết đói bụng hán đói a. Từ sư huynh, ngài liền theo chúng ta giảng giải một chút. Ngài là làm sao gặp phải sư thúc tổ thôi. Một tên đệ tử rất là chờ mong nói. Từ Linh suy nghĩ một chút. Liền đem trước cùng đinh trưởng giáo thẳng thắn đã nói. Lại nói một lần. Thật tốt a. Từ sư huynh đánh bậy đánh bạ, trở thành sư thúc tổ duy nhất đệ tử. Nói đến, ngài cùng trưởng giáo chân nhân là cùng đồng lứa đây. Chúng ta xưng hô sư huynh ngươi đều là chiếm rất lớn tiện nghi. Họ Viên nữ đệ tử cảm khái nói. Lời nói này, một hồi liền lạnh trận. Sắc mặt của mọi người đều cổ quái. Chẳng lẽ muốn đổi tên Từ Linh vì là từ sư thúc sao? Từ Linh cười khoát tay nói. Ta nghĩ lần kia, vừa vặn sư thúc tổ từ giữa núi trải qua, bắt gặp ta, thuận tiện chỉ điểm một hồi mà thôi. Không thể nói là của hắn duy nhất đệ tử. Phòng trừng việc này, lão nhân gia người chính mình cũng đã quên đi. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật làm cho bọn họ xưng hô đối phương làm sư thúc. Thật là có điểm không thích ứng được với từ sư huynh. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể gặp được sư thúc tổ đây? Chúng ta ở sau núi đợi một năm. Cảm giác mình cũng giống như là bị trục xuất tựa như. Khỏi nói nhiều khó chịu. Phùng sư muội khóc không ra nước mắt nói. Nàng chính là thích chơi niên kỳ. Yêu thích phía trước núi phong cảnh tú tuyệt. Không thích phía sau núi toàn bộ đều là núi rừng dáng vẻ. Hơn nữa. Này phía sau núi tuy rằng không phải cô độc một người. Nhưng chơi tới chơi đi. Đều là cùng một nhóm người. Rất vô vị. Không giống phía trước núi. Hơn 1000 tên đồng môn sư huynh đệ. Nhanh cỡ nào sống. Cũng còn tốt đồng bạn bên trong. Còn có một người khác nữ sinh Viên Thanh làm bạn. Nếu không, nàng thật sự muốn nhịn điên rồi. Ở Phùng sư muội xem ra. Ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ thật sự không có chút nào trọng yếu. Chỉ cần có thể trở lại phía trước núi sinh hoạt. Cả đời chờ ở trúc cơ cảnh. Cũng không cái gọi là rồi. Ngược lại nguy cơ đến thời điểm. Còn có lợi hại hơn đồng môn sư huynh. Trưởng lão. Cùng với đinh trưởng giáo đẩy. Coi như bọn họ không chịu nổi. Không phải còn có cái thần bí sư thúc tổ sao. Ngược lại lão nhân ra người thời khắc sống còn sẽ ra mặt. Nàng kia tại sao phải trở nên mạnh mẽ đây? Phùng sư muội không nghĩ ra. Kỳ thực không ngừng Phùng sư muội một người có ý nghĩ như thế. Nơi này có không ít người. Đều chỉ muốn trở lại phía trước núi. Không muốn lại ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ rồi. Loại này tiểu xác suất vận may sự kiện. Coi như thật sự phát sinh. Cũng không nhất định sẽ phát sinh ở trên người chính mình. Chỉ có số ít người. Tỷ như Tưởng Văn Đức chờ mấy cái thiên phú đỉnh cấp. Đồng ý chờ ở sau núi tốn thời gian. Bọn họ tin chắc sư thúc tổ nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ cần lão nhân ra chịu giáo hai tay. Trấn hưng tông môn nhiệm vụ. Liền giao cho trong tay bọn họ rồi. Trong lúc nhất thời. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Từ Linh trên người. Từ Linh chăm chú suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy tất yếu nói cho những đệ tử trẻ tuổi này chúng. Gọi bọn họ không muốn đợi thêm nữa. Sư thúc tổ chính là mình. Mà hắn. Cũng sẽ không hiện thân dạy bọn họ bất luận là đồ vật gì. Đây cũng không phải Từ Linh vô tình. chỉ là hắn không hy vọng cùng Ngọc Đình các quấn vào một khối. Giáo những đệ tử này, kỳ thực đơn giản cực kỳ, từ linh trong tay có khi là công pháp, có khi là linh đan diệu dược, tùy tiện chỉ điểm một chút, là có thể để một tên đệ tử chỉ ít đến nguyên anh cảnh. Nhưng hắn cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì thật làm như vậy, chẳng khác nào là nói cho Ngọc Đình các, đưa đệ tử đến lúc sau biện pháp là có hiệu, mà này vừa vặn, là từ linh không hy vọng thấy. Nếu như vào lúc này, Tưởng Văn Đức đẳng nhân rời đi phía sau núi, trở lại phía trước núi, Từ Linh cũng không ngại phía trước sơn lộ cái diện, chỉ điểm một, hai, cứ như vậy, là có thể nói cho Ngọc Đình các cao tầng, chỉ cần lão gia tử ta đồng ý, vô luận là ở đâu cái địa phương, đều có thể dạy người, mà không dừng hạn chế ở phía sau sơn, các ngươi muốn nghe nói thật, Từ Linh nhíu mày nói. Tưởng Văn Đức đẳng nhân vừa nghe, nhất thời kích động lên, liền vội vàng gật đầu, lỗ tai đều bị dựng lên, chỉ nghe Từ Linh khe khẽ thở dài, liên quan với điểm này, nói thật, ta cũng không biết, a, Tưởng Văn Đức đẳng nhân sửng sốt một chút, chợt thất vọng, bởi vì ta cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi, Từ Linh nhấp ngụm trà, hơn nữa lần kia sau khi, đến bây giờ hơn 2 năm trôi qua. Ta không có gặp lại quá sư thúc tổ một mặt. Lão nhân ra người sớm muộn có một ngày sẽ lại xuất hiện. Tưởng Văn Đức không thể làm gì khác hơn là cho mình tiếp sức. Từ Linh lắc đầu nói. Lão nhân ra người xác thực sẽ lại xuất hiện. Cũng không phải nhất định cần phải là phía sau núi. Có ý gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ý của ta là đem các ngươi an bài đến phía sau núi đến. Đây là một quyết định sai lầm. Từ Linh không chút khách khí nói, có thể là bởi vì ta ở sau núi gặp sư thúc tổ. Vì lẽ đó tông môn cao tầng liền cho rằng, sư thúc tổ sẽ chỉ ở phía sau núi xuất hiện, liền đem các ngươi đều một mạch đưa tới. Ta cho rằng, trải nghiệm của ta cũng không phải chỉ có thể ở phía sau núi phục chế. Ngẫu nhiên gặp mới phải trọng điểm, phía trước núi, khe cốc, vách núi, rừng trúc, thậm chí nhà xí. Tâm thành thì lại linh, bất kỳ một chỗ đều có khả năng ngẫu nhiên gặp lão nhân ra người. Cái này cũng là người bệnh chung, nhìn thấy người khác ở nơi nào đó đạt được nhất định thành tựu. Ở trên thị trường thu được thành công, liền bắt đầu cùng phong, lượng lớn chế tạo, không trải qua đầu óc, đem hết thảy đều phục chế lại đây. Ta không phải nói làm như vậy không được, chỉ là không thể động chết suy nghĩ, chỉ muốn cùng phong. Không có khai sáng tinh thần. Từ Linh cuối cùng phát ra cảm khái. Mấy câu nói. Đem Tưởng Văn Đức bọn người cho nghe ngây ngẩn cả người. Ta còn là không quá nghe hiểu. Chấm ngoặc kép. Từ sư huynh lời này ý tứ của là. Bất luận phía trước núi phía sau núi. Đều có ngẫu nhiên gặp đến sư thúc tổ cơ hội. Vậy chúng ta một năm này chờ ở sau núi. Ý nghĩa ở đâu? Bạch đợi sao? Ta không tin. Ta không tin, chấm ngoặc kép, mọi người tâm thái đều băng. Chỉ có Tưởng Văn Đức vẫn tính chấn định. Hắn cười lạnh nói, từ sư huynh lời nói này quá dọa người. Ta suýt chút nữa liền bị lừa rồi. Nha, Từ Linh nhíu mày, nếu từ sư huynh nói, bất luận ở nơi nào cũng có thể gặp phải sư thúc tổ. Vậy ngươi vì sao trước sau không chịu đi phía trước núi? Muốn vẫn ở lại phía sau núi đây? Tưởng Văn Đức hỏi, nghe nói như thế, tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Từ Linh. Đúng vậy, tiểu tử ngươi để tất cả mọi người đi rồi. Chính mình ở lại phía sau núi một người độc chiếm. Từ Linh cười nói, cái này rất tốt giải thích, bởi vì vừa bắt đầu ta đúng là với các ngươi như thế. Cho rằng chờ ở sau núi, lần thứ hai gặp phải sư thúc tổ cơ hội càng to lớn hơn một điểm. Khả nhân tư tưởng là sẽ theo thời gian mà thay đổi. Hơn nữa ta cũng nói cho các ngươi. Ta chờ ở sau núi lâu như vậy. Chỉ gặp qua một lần sư thúc tổ. Ta chỉ là đem mình kinh nghiệm nói cho các ngươi. Muốn cho các ngươi thiếu đi đường vòng. Cho tới có tin hay không. Tất cả các ngươi. Từ Linh nói tới rất thành khẩn. Nếu những đệ tử này không tin. Vậy thì không có biện pháp. Ngược lại sư thúc tổ thân phận này.